Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, gặp được, đại sư. Hôm sau, cửu vương phủ bên trong, ngày hôm qua trở về đêm đã khuya, cùng Bạch Đường trò chuyện xong lúc sau, Giang Thu liền bắt đầu tu luyện, chỉ cần có một chút thời gian, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Mà Cam Bàn Tử còn lại là tìm một nơi buồn đầu ngủ nhiều. Đối với hắn mà nói, giống như bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn bổ mỹ dung giác giống nhau. Đến nỗi Mộ Nhan Tịch, tác bị Bạch Đường đưa tới cách vách sân, nàng một nữ hài tử, luôn là có thể cùng một đám các lão gia ngủ cùng một chỗ đi. Cứ như vậy, còn chưa ngủ mấy giờ, thiên liền bắt đầu tờ mờ sáng. Trước hết tỉnh là Giang Thu, tu luyện vừa đến tự nhiên liền tỉnh lại, nhìn thoáng qua bên cạnh Cam Bàn Tử, sau người còn tại khò khò ngủ say, khẽ cười một tiếng, sau đó liền hướng Trúc đi ra ngoài phòng. Ngày hôm qua đáp ứng Bạch Đường muốn giúp hắn giải độc, cho nên hôm nay cũng không thể nhàn rỗi, dược liệu cần thiết muốn đi mua một chút, ra Trúc ốc lúc sau. Giang Thu hồi ức ngày hôm qua lộ tuyến đi tới, dọc theo đường đi cảnh vật chung quanh càng thêm rõ ràng. Hôm qua thiên quá hắc cũng không kịp thấy rõ ràng. Vương phủ rất lớn, nên có thứ cái gì cần có đều có. Chỉ là nhìn qua có chút rách nát, hẳn là thời gian lâu lắm, cho nên mới biến thành cái dạng này. Từ mặt bên nhìn ra được Bạch Đường trước kia thật sự rất được sủng. Chỉ là một hướng bị giáng chức, hiện tại thế nhưng luân lạc thành cái dạng này, liền cái người quét dọn đều không có. Đi đại khái 5 phút đồng hồ, rốt cuộc đi tới vương phủ trước đại môn, vừa nhấc mắt, Bạch Đường thế nhưng chờ ở cửa hắn. Giang Thu híp híp mắt, toàn mặc dù là bước đi đến Bạch Đường trước mặt, sao người đây là muốn làm gì? Sáng sớm liền chặn ở ngoài cửa. Chẳng lẽ là đang đợi hắn? Ngươi ngày hôm qua không phải nói muốn đi ra ngoài sao? Ta một nghĩ ra đi khẳng định đắc dụng tiền. Cái này không cầm tiền liền đứng ở cửa chờ ngươi. Thấy Giang Thu hướng bên này nhìn lại, Bạch Đường cũng không ngượng ngùng, giơ lên trong tay túi tiền, vẻ mặt ôn nhu nói. Ngày hôm qua Giang Thu nói muốn giúp hắn giải độc thời điểm, khi đó trong lòng cũng đã kích động vô cùng, chỉ là không hiển lộ ở mặt ngoài thôi. Không phải sao, một buổi sáng sớm, liền cầm túi tiền chờ ở cửa. Hiện tại là hắn có việc cầu người, chịu định không có thể lấy ra vương gia tư thế, bằng không sẽ có vẻ thực không thành ý. Giang Thu nếu là vì vậy trong lòng không thích, kia hắn không coi như mất toi công sao? Vốn dĩ là sẽ muốn chờ đã lâu. Không nghĩ tới Giang Thu cũng dậy sớm như vậy, hắn còn không có tới bao lâu sau người liền đi theo. Cái này ăn ý quả thực là quá hoàn mỹ. Ách, kỳ thật ta, nhìn Bạch Đường cái kia vẻ mặt chân thành biểu tình, Giang Thu đều không đành lòng cự tuyệt hắn. Còn tưởng rằng là cái gì sự, không nghĩ tới chính là đưa điểm tiền mà thôi. Có điểm nhỏ nói thành to, từ cái này có thể thấy được. Bạch Đường người này vẫn là thực giản dị, không có gì tâm nhãn, mà hắn liền thích loại này đơn thuần. Tuy rằng không biết sau người mấy trăm tuổi, nhưng là ở trong mắt hắn, vẫn là như thằng bé con giống nhau. Nếu không phải khi còn nhỏ nhìn thấy hắn, bọn hắn bây giờ hai cái hẳn là người xa lạ đi. Duyên phận thứ này, quả nhiên rất kỳ diệu. Suy nghĩ cẩn thận, hai người bọn họ vận mệnh lại có chút tương đồng. Sau người mất đi sủng ái, mà hắn mất đi, làm sao ngăn điểm này? Quả nhiên, vẫn là hắn tương đối thảm. Không nhiều thiếu, xem như ta toàn bộ tích xúc. Ngươi không phải muốn mua dược sao? Hẳn là muốn rất nhiều tiền đi. Giang Thu một phóng không? Bạch Đường lại là cười cười. Sau đó cầm lấy túi tiền ở phía sau người trước mặt lắc lắc, ý bảo sau người tiếp ở. Hắn dù sao cũng là một hoàng tử, không có khả năng một chút tích tụ đều không có. Giang Thu tiếp nhận kia tiền túi, sau đó nhàn nhạt ứng thanh, độc quán bên trong có thứ ngươi muốn, chẳng qua nhà này cửa hàng chủ tiệm tính tình rất quái lạ. Hắn bán đồ vật không đơn thuần là vì tiền, xem thuận mắt liền bán, thấy ngứa mắt liền tính là cho hắn thiên kim, hắn đều không bán. Bạch Đường Cầm biết đến nói ra hết, tuy rằng hắn không thể đi ra ngoài, nhưng hảo tại có người giúp hắn truyền tin, những chuyện này vẫn hiểu, bằng không liền thật thành phế vật. Nga, còn có kỳ quái như thế người, ta đây đến hảo hảo kiến thức một chút. Nghe được Bạch Đường lời này, Giang Thu trong lòng một chút rượu tựu hứng thú, đối với loại này người kỳ quái sự tình hắn cảm thấy rất hứng thú. Mở cửa tiệm thế nhưng không vì tiền, chỉ bằng chính mình yêu thích làm sự, loại người này hẳn là hảo hảo nhận thức một chút. Vậy ngươi cẩn thận, ta sợ chuyện tối ngày hôm qua. Nói được nửa câu, Bạch Đường giống là nghĩ đến cái gì, thế nhưng ngừng lại, không có nói rõ, nhưng hắn tương tín Giang Thu hẳn là minh bạch. Yên tâm, nói xong là hướng ngoài cửa lao đi, rời đi khi đó có thâm ý khác nhìn thoáng qua Bạch Đường. Hắn minh bạch sau người nói cái gì, còn không phải là sợ có người sẽ ám toán hắn sao? Một cái không được sủng ái hoàng tử cùng mấy cái dị tộc nhân cùng một chỗ, truyền ra đi khẳng định sẽ khiến cho oanh động. Hơn nữa tối hôm qua sự, xem không quen người của hắn nhất định rất nhiều. Cái này thì có thể làm gì đâu, lại không thể chạy tới đánh hắn một trận đi. Ra vương phủ, chung quanh là một mảnh náo nhiệt cảnh tượng, cùng ngày hôm qua cũng không có cái gì khác thường. Bởi vì là ngày hôm qua những cái đó ánh mắt khác thường, cho nên Giang Thu hôm nay thay đổi quần áo, cảm giác này quả nhiên khác nhau. Cất bước đi tại trên đường cái, quả nhiên không có cái loại này ánh mắt kỳ quái, càng không có kịch liệt thảo luận thanh. Nhất thời chi gian, trừ bỏ tiểu thương thét to thanh, này phiền phú nói vẫn là rất hài hòa. Giang Thu nghiêm túc nhìn quét hai bên cửa hàng, có ăn dùng, chính là không có thấy Bạch Đường trong miệng độc quán. Khó nói độc quán không tại trên đường cái sao? Bằng không vì cái gì không có bất kỳ manh mối đâu. Cứ như vậy đi thật lâu, đều mau muốn cầm này phố đi xong rồi, vẫn là không có phát hiện bất kỳ manh mối. Chính làm Giang Thu chuẩn bị hỏi một chút người qua đường khi, người phía trước đàn bên trong vang lên rất nhiều tiếng gào. Thanh âm kia quả thực so sét đánh đều muốn vang. Đại sư tới, mau đi xem, nghe nói lần này có rất nhiều thành phẩm đâu. Tới trước được trước, ta nhưng không muốn bỏ qua cơ hội này. Đúng vậy a, mỗi tháng liền lúc này đây, không hảo hảo nắm chắc liền phải chờ tháng sau. Âm thanh vang lên không bao lâu, tất cả mọi người hướng bên kia chạy tới. Biểu tình trên mặt kia so bên trong 500 vạn còn kích động hơn. Thậm chí một ít bày quán tiểu thương, đồ vật cũng không cần cũng muốn hướng chỗ đó chạy tới. Nhìn thấy cảnh tượng này, Giang Thu cũng là sửng sốt một chút. Cái này đều là thế nào? Như thế nào đột nhiên liền nổi điên? Không rảnh lo tự hỏi, liền bắt được một cái đang chạy trốn người. Làm gì? Buông ta ra! Làm trễ nải sự tình ngươi có thể phụ trách sao? Bị bắt lấy người nọ nổi giận gầm lên một tiếng, đôi mắt chi chung không ngừng có nộ hỏa phun ra ngoài. Đây là thế nào? Các ngươi vì cái gì phản ứng lớn như vậy? Giang Thu cũng không nét mực, từ túi tiền móc ra một tấm lá vàng tử thuyết nói. Người nọ vừa thấy đến lá vàng, ánh mắt lập tức trở nên tham lam lên. Toàn mặc dù là vẻ mặt thảo cười nói ra, ngài nhưng có thể không biết, hôm nay là đại sư chắc mệnh số thời gian, mỗi tháng đều sẽ tiến hành một lần. Chắc mệnh số, thực sự có như vậy chuẩn? Giang Thu nghi ngờ hỏi nói, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe được có người có thể chắc người khác mệnh số sự tình. Số mạng con người dựa thiên định, cũng cùng sau này kỳ ngộ có quan hệ. Không có người có thể dự kiến tương lai, bởi vì là vậy căn bản chính là không tồn tại sự. đặc biệt chuẩn, ta khuyên ngươi cũng đi chắc chắc, nhất định có kết quả không tưởng được. Cái kia ta còn có sự, liền đi trước, thừa dịp Giang Thu Phát ngốc khe hở, người nọ đoạt lấy lá vàng, sau đó làm bộ một bộ rất gấp bộ dáng chạy. Nếu không phải là cái này lá vàng, hắn còn sẽ không trì hoãn lâu như vậy đâu, cũng không biết còn có cơ hội hay không. Người nọ một chạy, Giang Thu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nhìn cái kia nghênh ngang mà đi thân ảnh, hắn cũng là hơi hơi cảm thán, điểm này chiêu số cũng chỉ có thể lừa lừa những cái đó người ngu xuẩn. Hắn nhưng thật ra muốn xem là ai đang giả thần giả quỷ. Nói xong là biến mất ngay tại chỗ, đi theo những người kia phương hướng mà đi. 5 phần chung về sau, lúc này Giang Thu đã tới chỗ cần đến, chung quanh những cái đó mà phương nhân thanh âm ồn ào. Nếu không phải hắn tới sớm, chỉ sợ đều đẩy không tiến vào. Đại sư, ngài rốt cuộc đã tới, chúng ta tại cái này cung nghênh hồi lâu. Đúng vậy a, 1 tháng không gặp. Chúng ta trong lòng đều tốt sinh tưởng niệm, lần trước ngài nói với ta lời nói để cho ta được ích lợi không nhỏ, hôm nay chính là tới hảo hảo cảm ơn ngài. Từng đạo thanh âm từ đám người bên trong vang lên, không có cái gì hoa lệ ngôn ngữ, một chữ chính là khen. Đại sư tại bọn họ trong lòng là cao thượng, chỉ có thể sùng bái, không thể quan sát. Hơn nữa đại sư là thiên sư đệ tử, thiên sư thực lực gì bọn họ không biết, chỉ là trước nay đều chưa từng thấy bản tôn thôi, nhưng là giờ phút này có thể thấy đến đại sư, cũng coi như là vinh hạnh của bọn hắn. Nghe nói, chỉ cần là chắc quá mệnh số người, không tin phục đại sư năng lực, không chỉ có biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngay cả lấy sau phát triển phương hướng đều như một lóng tay điểm. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Tất cả mọi người suy nghĩ biết tương lai là dạng gì. Nếu là hiện tại bị chỉ điểm một chút, có phải hay không liền ý nghĩa có thể thiếu đi rất nhiều đường vòng. Có cơ hội này, ai đều suy nghĩ nắm chắc ở trong tay mình. Nhưng là có người lại nói, đại sư chắc mệnh số yêu cầu tu vi, mà những cái này tu vi liền yêu cầu cái kia tiền tài đi bổ. Cho nên quang dựa vận khí không thể được, quan trọng nhất đến có tiền, bằng không nắm lấy cơ hội cũng vô dụng. Tại nhóm người kia vây quanh bên trong ở giữa, một cái nam hài ở tại đáp tốt trên chiến đài, thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu tuổi, nhưng ánh mắt kia lại là so tất cả mọi người muốn lão luyện. Này đó là mọi người trong miệng đại sư. Đại sư, tên là Thang Nguyên, vì cái gì kêu hắn đại sư, là bởi vì là sư phụ của hắn kêu trời sư, cho nên mọi người theo thói quen kêu hắn đại sư, lại nói tiếp vẫn thật thuận miệng, cũng có thể là thực lực cường hãn đi, bằng không về sau người kia tiểu hài tử thân thể, không điểm thực lực đã sớm bị đuổi đi xuống, đừng nhìn hắn lớn lên tiểu. Này chân thật tuổi lại cùng Bạch Đường thậm chí càng năm trường một chút. Tuổi như vậy hạ lại là một bộ thiếu niên bộ dáng. Thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Mọi người trước an tĩnh, mỗi người đều có khả năng sẽ được tuyển chọn. Không nên gấp gáp, từng bước từ từ tới. Thang Nguyên tại trên sân ga vẻ mặt ý cười nói ra. Như là đối loại tràng diện này đã thấy có lạ hay không? Làm sự tình ung dung không vội, khó có thể tưởng tượng thế nhưng từ một đứa bé miệng bên trong phát ra. Chúng ta đều nghe đại sư kêu chúng ta như thế nào làm, chúng ta thì làm như thế đó. Đại sư, tuyển ta muốn ở tại đằng trước, không cần đẩy ta. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.